Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Khi tôi đọc xong bức thư này, dưới ngón tay tôi cảm nhận phập phồng một trái tim người mẹ. Vào lúc tôi còn phải gia băng vì sự đón tiếp nghiêm khắc của mẹ tôi, tôi đoán tại sao nữ bá tước cấm tôi đọc bức thư này ở Torrent. Hẳn nàng sợ thấy tôi phủ phục cúi đầu dưới chân nàng và thấy tôi đẫm lệ. Cuối cùng tôi làm thân với anh Sạc. Cho đến lúc đó, anh giống như một người xa lạ với tôi. Nhưng trong từng mối quan hệ cỏn con, anh qua ngạo mạn nên chúng tôi thật xa cách, không thể có tình anh em. Mọi tình cảm ngọt ngào đều dựa trên sự bình đẳng giữa hai tâm hồn, và chúng tôi không hề có điểm nào gắn kết với nhau. Anh đạo mạo dạy dỗ tôi những điều dung dặt mà chỉ cần có đầu óc và có lòng thì đã đoán ra ngay. Mọi lúc mọi nơi, anh có vẻ dè chừng tôi. Nếu tôi không có chỗ dựa về tình cảm, anh khiến cho tôi thấy mình vụng về và ngốc nghếch khi giờ nghĩ rằng tôi chẳng biết gì hết. Tuy nhiên, anh giới thiệu tôi với xã hội để sự ngớ ngẩn của tôi tôn vinh ưu điểm của anh. Nếu không có bất hạnh tuổi thơ, chắc tôi tưởng rằng sự báo bọc hậm hĩnh của anh là tình bạn huynh đệ. Nhưng sự cô đơn về mặt tinh thần đã có nhiều tác động như cô đơn phàm trần. Sự thinh lặng cho phép ta đánh giá từng âm vang nhẹ nhất và thói quen thu mình lại phát triển thành tính nhạy cảm tế nhị đến mức tiết lộ từng chi tiết trong tình thương mến chạm đến chúng ta. Trước khi quen biết phu nhân được một xốp, một ánh mắt khe khắc cũng gây tổn thương cho tôi. Một giọng điệu đột ngột cũng quất vào tim tôi. Tôi rên siết như không biết gì về cuộc sống được vuốt ve an ủi. Trong khi lúc tôi từ Closewood về, tôi có thể so sánh để hoàn thiện khoa học ứng xử lớn trước tuổi của mình. Quan sát dựa trên những nỗi đau mà bản thân mình cảm nhận thì chưa đủ. Hạnh phúc cũng tỏa sáng. Tôi mặc kệ mình bị người anh trưởng lấy quyền mà chà đạp. Nhưng tôi không mắc lừa Sạc. Một mình tôi đến nhà nữ công tước de Lenoncourt. Ở đó tôi không hề nghe nói đến Henriette. Nơi mà ngoài ngài công tước già, tốt bụng, giản dị, chẳng ai thèm nói chuyện với tôi. Nhưng cùng cách ông đón tiếp tôi đoán có những lời gửi gắm kín đáo của con gái ông. Lúc tôi bắt đầu hết ngạc nhiên một cách ngơ ngẩn, như một người chân ướt chân ráo bước ra xã hội thượng lưu, lúc tôi chợt thấy những niềm vui khi hiểu nguồn lực mà xã hội trao cho những người có tham vọng, và tôi khá quen với những châm ngôn của Henriette, lòng thầm thán phục giá trị sâu xa của lời nàng. Các sự kiện ngày 20 tháng 3 ập đến, anh tôi đi theo triều đình gong. Tôi, theo lời khuyên của nữ bá tước mà tôi luôn trao đổi thư từ tích cực, tôi tháp tùng công tước de Lenoncourt. Tính nhân từ của công tước biên thành nguồn chớ che hoàn hảo khi ông thấy tôi thật tâm, thật dạ gắn bó và đi theo dòng buộc bông. Chính ông tiến cử tôi với đức vua. Các triều thần lúc suy vong không đông lắm. Tuổi trẻ và sự ngưỡng mộ ngây thơ, các bề tôi trung thành không toan tính, điều chẳng mấy ai để ý trong điện Tuileries lại được chú trọng ở Gon, và tôi có diễm phúc khiến vua Louis XVIII yêu thích. Một bức thư của phu nhân de Mortsauf gửi cha mình, được một đặc phái viên người vườn Văn Đê mang đến cùng với công văn khẩn. Trong đó có một câu dành cho tôi biết rằng Sạc đang bệnh. Ông de Mortsauf tuyệt vọng vì con trai ông đau yếu, và thấy cuộc lưu vong lần hai của chúng tôi không có mặt ông, đã nói thêm vài chữ khiến tôi đoán ra tình cảnh của người đàn bà tôi yêu. Chắc nàng đã bị ông giày vò khi nàng ở suốt bên đầu giường của Sạc. Ngày đêm không ngơi nghỉ, nàng vượt qua được những lời châm chọc, nhưng không còn sức để trấn áp khi nàng đem hết tâm hồn để chăm sóc con trai. Henriette chắc mong có một tình bạn cứu giúp, để cuộc sống nàng bớt nặng nề hơn, dù chỉ là để khiến ông de Mortsauf bận rộn hơn chút đỉnh. Nhiều lần tôi đã đưa bá tước ra ngoài khi ông lăm le giày dò nàng. Đó là muôn mẹo vô tội nhưng luôn thành công, khiến tôi có được vài ánh mắt biểu lộ lòng biết ơn say đắm để tình yêu có nhiều hứa. Dù tôi nôn nong theo gót Sạc mới đây được cử đến hội nghị Gen, dù tôi muốn thực hiện lời tuyên đoán của Henriette và vượt qua sự đua tranh huynh đệ, tham vọng của tôi, khao khát được sống độc lập của tôi, quyền lợi khi tôi không rời xa đức vua, tất cả đều phai mờ trước gương mặt đau đớn của phu nhân de Mortsauf. Tôi quyết định rời triều đình Gon để phụng sự nữ vương thật sự của mình. Chúa đã tưởng thưởng cho tôi đặc phái viên do người dùng văn đê cử đến không thể quay về Pháp. Đức vua muốn có một người tận tụy và mang lĩnh của ngài về nước. Công tước de Lenoncourt biết vua sẽ không quên người dám lãnh trách nhiệm nguy hiểm này. Ông tiến cử tôi mà không hỏi ý kiến tôi trước, và tôi đồng ý rất sung sướng vì có thể về Glasgow và cũng phụng sự chính nghĩa. Lúc 21 tuổi, sau khi được vua tiếp kiến, tôi trở về Pháp, nơi mà ở Paris hoặc ở Vendée, tôi đều có may mắn hoàn thành dự định của nhà vua. Vào khoảng cuối tháng 5, bị chính quyền Bonaparte theo dõi vì đã được cảnh báo, tôi buộc phải trốn trong vai trò người trở về trang viên của mình, đi bộ từ lãnh địa này sang lãnh địa khác, từ khu rừng này sang khu rừng khác, băng qua cao nguyên Vendée, dùng Bocage và Poitou, thay đổi lộ trình liên tục. Tôi đến Saumur, từ Saumur tôi đến Chinon, và từ Chinon chỉ trong một đêm tôi đến rừng Nuay, nơi tôi gặp bá tước đi ngựa trong một cây chuông. Ông cho tôi quá gian và đưa tôi về nhà ông mà không ai nhận ra chúng tôi. Rắc đỡ hơn rồi, đó là lời đầu tiên của ông. Tôi thu nhận với ông về vị trí lính bộ binh ngoại giao đang bị bao vây như một con giả thú, và nhà quý tộc theo phái bảo hoàng giành giật với ông de Sassen mối nguy hiểm đón tiếp tôi. Khi thấy Glasgow dường như 8 tháng vừa trôi qua là một giấc mộng, khi bá tước vào trước nói với vợ ông: "Đoán xem tôi mang ai về cho mình đây, Felix?" "Có lẽ nào?" nàng hỏi, buông thõng tay và nét mặt hoảng hốt. Tôi hiện ra, cả hai chúng tôi đều bất động, nàng như đóng đinh trên ghế bành, tôi ở ngưỡng cửa. Chúng tôi nhìn nhau trân trôi như cặp tình nhân muốn bù đắp thời gian đã mất bằng một ánh mắt, nhưng xấu hổ vì ngạc nhiên như thể đã hé lộ trái tim mình. Nàng đứng dậy, tôi đến gần. "Tôi đã cầu nguyện nhiều cho bạn," nàng nói cho tôi sau khi chìa tay cho tôi hôn. Nàng hỏi thăm về tin của cha nàng, rồi nàng đoán biết tôi mệt và đi lo thu xếp chỗ ở cho tôi, trong khi bá tước gọi nhiều nhà cho tôi ăn vì tôi gần chết đói. Phòng ngủ của tôi là căn phòng ở phía trên phòng nàng, phòng của dì nàng. Nàng để ông bá tước đưa tôi lên phòng. Sau khi lên đó, đặt chân lên cầu thang trước như để tranh đấu với chính mình. Liệu có nên theo tôi lên phòng không? Tôi quay lại, nàng đỏ mặt chúc tôi ngủ ngon và dối rút lui. Khi tôi xuống để ăn tối, tôi biết vụ thất trận ở Waterloo, Napoleon bỏ trốn, quân đồng minh tiến về Paris và có thể dòng bột bông sẽ quay lại. Những sự kiện này đều được ông bá tước quan tâm, chứ chẳng làm gì với chúng tôi. Em có thể biết tin tức quan trọng nhất sau khi vuốt da bọn trẻ, vì tôi chưa nói với em rằng tôi hoảng hốt khi thấy nữ bá tước tái nhợt, gầy đi. Tôi biết sự tàn tạ có thể làm ta lộ ra nỗi ngạc nhiên, và tôi chỉ biểu lộ niềm vui khi gặp lại nàng. Tin quan trọng nhất với chúng tôi là bạn sẽ có nước đá. Năm ngoái, nàng thường bực bội vì không có đủ nước mát cho tôi, người thích các loại thức uống có đá. Chúa mới biết nàng nhọc nhằn biết bao mới xây được một hầm nước đá. Em biết rõ hơn ai hết, chỉ cần tình yêu nói một lời, đưa một ánh mắt, một thoáng hạ giọng, một chút quan tâm. Ưu tiên lớn nhất là tự mình chứng tỏ tình yêu đó. Vậy nên, lời nàng, ánh mắt của nàng, niềm vui của nàng tiết lộ cho tôi biết tình nàng cao rộng biết bao, như xưa kia tôi thổ lộ với nàng qua cách hành xử của tôi khi chơi trích trắc. Nhưng tình âu yếm của nàng tràn ngập bao bằng chứng ngây thơ. Sau khi tôi đến được 7 ngày, nàng trở nên tươi mát, ngập tràn sức sống, niềm vui và trẻ trung. Tôi lại thấy đóa hoa quế thân yêu của mình đẹp ngời ngời, bừng nở hơn xưa, cũng như kho báu trong tim tôi dâng trào. Có phải chỉ trong những đầu óc thấp thỏi hay những con tim tầm thường thì sáp vắng mới khiến tình cảm phôi pha, xóa nhòa vết tích tâm hồn và giảm đi nét đẹp của người yêu dấu? Đối với ai có trí tưởng tượng cuồng nhiệt, ai có lòng phấn khích trong máu, làn da ửng hồng mới mẻ, và ai đắm say bền bỉ, xa vắng chẳng phải như cực hình củng cố nhiều hơn nữa đức tin của những người cơ đốc giáo thời nguyên thủy, khiến họ nhìn thấy Chúa rõ hơn sao? Chẳng phải trong con tim chan chứa tình yêu, càng ao ước không nguôi thì ngọn lửa rực rực trong mơ càng trân quý hơn sao? Ai mà không bức xúc khi vẻ đẹp lý tưởng của đường nét mà ta tôn sùng buộc ta phải thay đổi ý nghĩ, Quá khứ luôn đi về trong hoài niệm, cứ lớn dần lên. Tương lai thì chồng chất hy vọng, trong con tim cuộn tràn xâm chớp. Chỉ cần thoáng gặp lại là tích tụ thành mưa gió, bồi bổ cho trái đất hồi sinh màu mỡ. Chẳng phải tôi đã nhâm nha bao niềm vui ngọt ngào khi thấy giữa chúng tôi có những ý tưởng, cảm thụ tương thông sao? Tôi ngây ngất nhường bao khi thấy Henriette ngày càng hạnh phúc. Người phụ nữ tái sinh trong mắt người yêu có lẽ là bằng chứng của một tình cảm sẽ chết mòn vì ngờ vực hay khô héo vì quá lệ thuộc. Nên thiếu nhựa sống, phụ nhân được một lớp hồi sinh rất tự nhiên, như tháng năm tác động lên những đóa hoa rũ rượi, giống như thung lũng tình tứ của chúng tôi. Henriette con mùa đông, nàng hồi sinh như thung lũng buổi xuân sang. Trước bữa ăn tối, chúng tôi bước xuống hàng hiên thân thuộc. Nơi đó vừa rước đầu cậu bé tội nghiệp của chúng tôi, mong manh hơn trước đây, bước đi sát bên mẹ, im lặng như thể còn ủ bệnh. Nàng kể cho tôi nghe bao đêm túc trực ở đầu giường bệnh nhi. Suốt 3 tháng ấy, nàng đã sống, nàng nói, hoàn toàn ở trong nhà, như trong cung điện u tối, sợ đi vào các gian phòng nguy nga ánh sáng chơi lòa. Có lễ hội mà đối với nàng là cấm kỵ. Và nàng đứng ở cửa, dán một mắt vào con, mắt kia thì nhìn một gương mặt mờ ảo, lăn một tay nghe cơn đau đớn, tay kia thì chờ nghe một giọng nói. Nàng gỡ ra những bài thơ nói về nỗi cô đơn mà chưa có thi sĩ nào sáng tạo nổi. Nhưng mọi điều vô tình, như thể không có chút vết tích tình yêu, không có chút ý nghĩ khoái lạc, cũng không thi vị ngọt ngào kiểu Đông Phương như một đóa hồng Francisco. Khi bà Tước đến gặp chúng tôi, nàng tiếp tục nói cùng một giọng như một người đàn bà hãnh diện về chính mình, có thể đưa mắt kiêu hãnh nhìn chồng và hôn lên trán con trai mà không đỏ mặt. Nàng đã cầu nguyện nhiều, nàng đã ôm sắt trong vòng tay trọn bao đêm, không muốn bé chết. Tôi đã đi, nàng nói, đến tận bàn thờ để cầu Chúa cho bé sống. Nàng có những ảo giác, nàng kể cho tôi nghe, nhưng lúc nàng thốt ra với giọng nói thiên thần những lời tuyệt vời này, khi tôi ngủ, trái tim tôi vẫn thức, nghĩa là mình gần như phát điên. Bà Tước đáp lại ngắt lời nàng. Nàng nín lặng, đau nhói, như thể đó là vết thương đầu tiên mà nàng phải nhận. Như thể nàng đã quên rằng từ 13 năm nay chưa bao giờ con người này bỏ lỡ dịp bằng một mũi tên trúng ngay tim nàng. Con chim cõi trời trúng đạn chỉ khi đang bay lượn, nàng gục ngã một cách ngơ ngẩn. Sao, ông ơi, nàng nói sau khi ngừng một lát, lẽ nào lời lẽ của tôi không thoát khỏi tòa án trong tâm trí ông à? Chẳng lẽ ông không bao giờ độ lượng với sự yêu đuối của tôi, cũng không thông cảm với cách nghĩ của đàn bà chúng tôi sao? Nàng dừng lại, thiên thần này hối hận vì đã thì thầm và đo đếm quá khứ cũng như tương lai của mình. Liệu nàng có thể được thông cảm? Liệu nàng có bị trách mắng tung tóe? Những đường gân máu xanh của nàng đập mạnh trên thái dương, nàng không rơi lệ, nhưng đôi mắt xanh lục của nàng chợt nhạt đi. Rồi nàng cúi nhìn xuống đất để không thấy trong mắt tôi hình bóng nàng đang dâng trào phiền muộn. Nhiều thứ tình cảm mà tôi đoán được, tâm hồn nàng có hồn tôi mơn trớn, và nhất là chia sẻ nỗi tức giận kiểu như một tình yêu non trẻ, sẵn sàng như chú chó trung thành cắn xé ai dám gây tổn thương cho nữ chủ nhân, không màng đến sức lực cũng như ưu điểm của kẻ tấn công. Trong khoảnh khắc tàn khốc ấy, ông Ba Tư khoe ra vẻ kẻ cả. Ông tưởng mình đã thắng vợ và tấn công bằng những câu cú như mưa đá lặp đi lặp lại cùng một ý, bổ sung như những nhát rìu đều đều một giọng điệu. Luôn là vậy sao? Tôi nói với nàng khi Bá Tước buộc phải rời chúng tôi vì một anh nài ngựa đến gọi ông. Luôn là vậy, Jack trả lời. Luôn tuyệt vời, con trai, nàng nói với Jack và cố tránh để con trai phê phán ông đời mọt sớt. Con thấy bây giờ con không biết xưa kia thế nào, con không thể phê bình cha con. Nhưng cha con rất đau lòng nên nói vậy. Mẹ lấy danh dự gia đình đòi hỏi con phải chôn vùi điều thầm kín ấy vào im lặng tuyệt đối. Các thay đổi ở Cassin và Retoria như thế nào rồi? Tôi nói với nàng để kéo nàng ra khỏi những ý nghĩ cay đắng. Vượt ngoài hy vọng của tôi, nàng nói với tôi, các công trình đã xây xong, chúng tôi đã tìm được hai chủ trang trại mới, trả tiền thuê 4.500 quan, trả luôn thuế, người kia thì trả 5.000 quan và giao kèo thỏa thuận là 15 năm. Chúng tôi đã trồng 3.000 gốc cây trên hai trang trại này. Người họ hàng của Manet rất vui, còn Rabelais, Martino thì chọn Bot. Tài sản của bốn người chủ trang trại chủ yếu là đồng cỏ và sừng, mà không như vài chủ trang trại vô lương tâm khác lấy đi phân đón dành cho các vùng đất trồng trọt của trang trại chúng tôi. Vậy các nỗ lực của chúng tôi đã thành công tốt đẹp. Clutchwood không có vốn dự trữ mà chúng tôi gọi là trang trại của lâu đài, không có rừng và vườn nho, mang lại 19.000 quan, và các đồn điền của chúng tôi mang lại lợi tức hàng năm. Tôi tranh đấu để đưa các mảnh đất dự trữ cho Martino, người giữ trại. Bây giờ con trai của ông ấy có thể thế chỗ. Chỗ đó sẽ mang lại 3.000 quan nếu ông De Mortsoff muốn xây cho cậu ấy một trang trại ở Commanderie. Lúc đó chúng tôi có thể giải tỏa vùng phụ cận của Clutchwood, làm xong con đường đã hoạch định cho nên hương lộ đi Chinon, và chỉ còn chăm sóc vườn nho và khu rừng thôi. Nếu nhà vua quay lại, tiền trợ cấp chúng tôi lại có, chúng tôi sẽ thỏa thuận đi du lịch vài ngày. Trái với tánh lo xa của phụ nữ chúng tôi, gia sản của Jacques không ai hủy hoại được. Khi đạt kết quả cuối cùng, tôi sẽ để cho ông De Mortsoff tích trữ cho Madeleine. Chào nó sẽ được nhà vua tặng của hồi môn theo hôn lễ. Lương tâm tôi sẽ thanh thản, bổn phận của tôi hoàn thành. Còn bạn, nàng nói với tôi. Tôi giải thích với nàng về sứ mệnh của tôi và cho nàng thấy lời khuyên của nàng rất khôn ngoan và đã đơm qua kết quả. Chắc nàng có đôi mắt thứ hai để đoán trước mọi chuyện chăng? Chẳng phải tôi đã viết cho bạn sao? Nàng nói, riêng bạn, tôi có thể phát huy kỹ năng đáng ngạc nhiên mà tôi chỉ nói với cha bè, cha sửa tội của tôi và cha giải thích rằng có Chúa can thiệp. Thường thì sau vài suy gẫm sâu xa vì lo sợ cho tình trạng của các con tôi, mắt tôi nhắm lại, bỏ lại mọi chuyện trên thế gian và thấy một vùng khác. Khi tôi thấy Jacques và Madeleine rực sáng, khi chúng khỏe mạnh trong thời gian đó. Nếu tôi thấy bọn trẻ bị sương mù bao phủ, chẳng bao lâu chúng sẽ ngã bệnh. Đối với bạn, không chỉ tôi luôn thấy bạn sáng rực, mà tôi còn nghe một giọng nói dịu dàng giải thích với tôi, không phải bằng lời nói, mà bằng sự tương thông về tinh thần, về điều mà bạn phải làm. Sao tôi không sử dụng thiên phú tuyệt diệu đó cho con tôi và cho bạn? Nàng nói và mơ mộng, Chúa có muốn làm cha của bọn trẻ không? Nàng tự nhủ sau khi ngừng một lúc, hãy để tôi tin, tôi nói với nàng rằng tôi chỉ vâng lời bạn. Nàng trao cho tôi một nụ cười thật duyên dáng khi tôi ngất ngay say trong tim, khi lúc ấy tôi chưa cảm nhận một nhát đánh chết người. Ngay khi Đức Chúa về Paris, bạn hãy đến đó. Rồi Clutchwood, nàng nói tiếp, nếu như cầu cảnh ân huệ và địa vị là xuống cấp, thì không nhận địa vị xứng tầm là lốt bịch, sẽ có những thay đổi lớn, những người có năng lực và đáng tin cậy sẽ rất cần thiết đối với nhà vua. Đừng bỏ lỡ dịp này, bạn sẽ làm việc lớn khi còn rất trẻ, và bạn sẽ làm tốt. Vì đối với các chính trị gia như diễn viên, có các yếu tố chuyên nghiệp mà không phải do thiên tài, phải học hỏi mới được. Cha tôi coi trọng điều này ở công tước De Soissons. Hãy nghĩ đến tôi. Nàng nói với tôi sau khi ngừng lại một lát. Hãy cho tôi nếm được niềm vui có được một người thành đạt có tâm hồn hoàn toàn thuộc về tôi. Bạn chẳng phải là con trai tôi sao? Con trai của bạn. Tôi nói tiếp bằng giọng hờn dỗi. Chỉ là con trai tôi. Nàng nói để chế nhạo tôi. Mời có vị trí tốt đẹp trong tim tôi chứ? Chuông ngân báo giờ ăn tối, nàng khoác tay tôi và thoải mái tựa vào đó. Bạn đã lớn hơn nhiều, nàng nói với tôi và bước lên cầu thang. Khi chúng tôi ở trên thềm, nàng lai cánh tay tôi như thể ánh mắt tôi nhìn nàng nồng nàn quá. Dù nàng cụp mắt xuống, nàng biết rõ rằng tôi chỉ nhìn nàng. Lúc đó nàng giờ nôn nóng nói với tôi, rất duyên dáng và đỡm dáng. Đi nào, đi thăm thung lũng thân yêu của chúng ta một chút nhé. Nàng quay lại, gương chiếc dù nhỏ màu trắng phía trên đầu chúng tôi và ôm sát sát vào người và lấy đầu ra hiệu cho tôi nhìn về phía sông An. Thuyền bè, đông cỏ, chứng tỏ từ khi tôi đến ngủ và các cuộc đi dạo của chúng tôi, sông vẫn hài hòa trên những chân trời mù sương và uốn lượn trong hơi nước. Thiên nhiên là tấm áo choàng che chở mọi suy nghĩ của chúng tôi. Giờ đây thiên nhiên biết chim quả mi than thở hàng đêm và thi nhân chôn đầm lầy, rền rí tụng kinh mỗi tối. Lúc 8 giờ tối, tôi chứng kiến một cảnh tượng gây xúc động sâu sắc mà tôi chưa từng thấy, vì tôi luôn chơi bài với ông đợi mặt sớt, trong khi nàng qua phòng ăn trước khi cho bọn trẻ đi ngủ. Chuông đồng hồ gõ 2 tiếng thì mọi người nhà đều đến. Bạn là khách của tôi, vậy hãy phục tùng luật của tu viện nha. Nàng nói và kéo tay với vẻ chăm chọc ngây thơ như những người phụ nữ sùng đạo thật sự. Ba tước đi theo chúng tôi, chủ nhân, bọn trẻ, tôi tớ, mọi người đều quỳ gối, đầu trần và vào chỗ thường lễ của mình. Đến phía Northland đọc kinh, cô bé yêu quý phát ra giọng nói trẻ thơ thanh tao, nổi bật như trong sáng trong không khí tĩnh lặng, hài hòa của vùng quê, và đưa từng câu thánh thiện thanh sạch, ngây thơ, vẻ duyên dáng của thiên thần. Đó là lời cầu nguyện cảm động nhất mà tôi từng nghe. Thiên nhiên đã đáp lời cô bé bằng hàng ngàn tiếng xào xạc buổi tối, hòa với tiếng đàn đại phong cầm nhẹ rung. Mạch len ở bên phải của nữ ba tước, còn rắc ở bên trái. Mái tóc duyên dáng của hai đứa trẻ, ở giữa là mái tóc cuộn thành bím của người mẹ, phía trên ngự trị mái tóc bạc trắng và cái đầu u vàng của ông đờ mặt xốp, tạo thành một bức tranh màu sắc như lặp lại trong tâm trí những ý nghĩ được giai điệu của lời cầu kinh đánh thức. Sau cùng, để thỏa mãn điều kiện đồng tâm nhất trí thiêng liêng, cuộc tụ họp trầm mặc này được phủ trong làn ánh sáng dịu của mặt trời hoàng hôn có sắc đó, nhuộm thâm căn phòng, để cho các tâm hồn, những người mơ mộng hay người mê tín tin rằng lửa trời cao đang viếng thăm các tín đồ trung thành của Chúa đang quỳ, không phân biệt đẳng cấp, thật bình đẳng như giáo hội mong muốn. Khi trở về cuộc sống thuần phát, các ý nghĩ của tôi thấy cảnh này thêm lớn rộng vì nó giản dị. Bọn trẻ chúc cha mình ngủ ngon, mọi người chào chúng tôi, nữ bá tước ra ngoài, đưa cho mỗi đứa con một tay và tôi vào phòng khách với bá tước. Chúng tôi đã cu rỗi cho cậu ở đó và ở đây là quá ngột của cậu. Ông nói với tôi và chỉ bàn trích trắc. Nữ bá tước gặp lại chúng tôi nửa giờ sau và kéo khung dệt của nàng gần bàn của chúng tôi. Cái này tôi làm cho bạn, nàng nói và mở khung thảm. Nhưng từ 3 tháng qua tác phẩm còn uể oải. Giữa hoa cẩm chướng đỏ và hoa hồng, đứa con đang thương của tôi bị bệnh. Nào nào, ông đờ mọt sớp nói, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Sau năm ngày đặt vai diên của đức vua, khi tôi đi ngủ, tôi lắng nghe nàng đi tới đi lui trong phòng. Nếu nàng điềm tĩnh và trong sáng, tôi dằn dặt vì những ý nghĩ điên rồ cuồn cuộn, nỗi khao khát không chịu nổi. Tại sao nàng không phải là của tôi? Tôi tự nhủ, có lẽ nàng cũng như tôi, chỉ trong cơn quay cuồng xao động mọi giác quan. Lúc 1 giờ khuya tôi đi xuống, tôi có thể đi không tạo tiếng động. Tôi đến trước cửa phòng nàng, tôi nằm ở đó áp tai vào khe cửa. Tôi nghe hơi thở đều đặn và dịu dàng như trẻ thơ. Khi tôi thâm lạnh, tôi trở lên, tôi vào giường và ngủ yên đến sáng. Tôi không biết ấy do tiền định hay bản chất khi có niềm vui tiến bước bên bờ vực thẳm để thăm dò đáy vực, hỏi cho được chiều sâu đau thương, cảm nhận cho được niềm buốt giá và lui về cảm động dạt dào. Giờ phút trong đêm ở ngưỡng cửa phòng nàng mà khóc vì điên giận, mà không phải nàng không biết, vì hôm sau nàng nhận ra tôi khóc, ướt đẫm trên nụ hôn của tôi và đức hạnh của nàng. Khi thì tôi quỷ hoại, khi thì tôn trọng, vừa nguyền rủa vừa tôn sùng. Giờ này, bày ra trước mắt nhiều người, xuất phát từ một thứ tình cảm lạ lùng, sẵn sàng hiến dâng đời mình, lao vào trước khẩu pháo để biết xem liệu họ có thoát khỏi lằn tên mỗi đạn không. Và họ sung sướng khi phi ngựa vào vực thẳm may rủi, vừa hút thuốc như săn berry trên thùng thuốc súng. Hôm sau, tôi đi hái và kết thành 2 bó hoa. Bà tước than phục hoa khi ông là người không hề xúc động với hoa cỏ. Và chữ Samsemes giống như nhà tù Tây Ban Nha vậy.